Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 792, càng nhiều ngoài ý muốn. Cầm trong tay hai huyền cầm lão giả trong lòng dâng lên vô số không thể tin tưởng cảm xúc. Từ Hạ Lan Hắc Vân không địch lại dung ý bắt đầu. Cái này toàn bộ kế hoạch đã hoàn toàn thoát ly nguyên bản, có lẽ tuân theo quỹ tích. Cùng Hạ Lan Hắc Vân so sánh, tên lão giả này nhiều cũng không phải là chỉ là chân nguyên độ dày. Đương nhiên còn có càng nhiều gặp biết, làm tên này nắm lấy giấy vàng dù người tu hành chết đi. Ở tên lão giả này trong nhận thức, cái kia chín chuôi kiếm đã vượt ra khỏi ngày xưa cửu cung chân nhân lĩnh vực. Hắn có thể xác định, dùng ý tay này trận sư ở thuần túy đối với địch phương mặt. Đã siêu việt năm đó cửu cung chân nhân cảnh giới, cửu cung chân nhân lưu lại cái này chín chuôi kiếm cho dung ý. Tương đương với đem chính mình cả đời tích lũy áp xúc trong đó. Mà dung ý hoàn toàn chính xác chưa để hắn thất vọng. Không chỉ là chân chính phát huy ra cái này chín chuôi kiếm uy lực, mà là để cái này chín chuôi kiếm triệt để siêu việt rồi bản thân. Hắn không thể phủ nhận. Vi Duệ hoàn toàn chính xác là đương thời cường đại nhất trận sư. Chỉ là dựa theo hắn biết chuẩn xác tình báo, dùng ý ở biên quân cũng không có dừng lại bao lâu thời gian. Hắn nhiều thời gian hơn là ở lại đây Vĩnh Ninh chùa bên trong tu hành. Cho dù Vi Duệ đối với hắn dốc túi tương thụ, chỉ dựa vào hắn tự mình làm lĩnh hội, tên lão giả này thủy chung đều cảm thấy dung ý không có khả năng sẽ trở nên cường đại như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy trong đó nhất định có chỗ nào không đúng. Chỉ là xem như toàn bộ trong kế hoạch một khâu, tên lão giả này vẫn không có dừng tay dự định, mặc kệ cái khác bất kỳ phân đoạn xảy ra vấn đề. Hắn đều nghĩ muốn hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Lúc này tuyệt đại đa số thiết sách quân, thậm chí cơ hồ tất cả nam triều quân đội quan viên đều cũng không biết rõ tên kia mặt mũi tràn đầy vết sẹo tuổi trẻ người tu hành thân phận chân chính. Mà ở rất nhiều đầu mối trùng hợp phía dưới, Ma Tông đại nhân đã có thể khẳng định, hắn lúc này trước mặt cái này Phật xá bên trong ở lại tên kia mặt mũi tràn đầy vết sẹo người trẻ tuổi. Chính là Nam Thiên Viện nhất là ưu tú một trong những học sinh Vương Bình Ương. Ở Ma Tông xem ra, Vương Bình Ương có lẽ so dung ý khó đối phó hơn. Hắn lẽ ra so dung ý mạnh hơn. Ở đã trải qua trung ly đại chiến như vậy về sau. Loại thiên phú này kinh người tuổi trẻ người tu hành, nhất định cũng tìm được đông đảo cảm ngộ. Huống chi khi lấy được Vĩnh Ninh chùa Linh Trì tẩy luyện. Cùng đạt được Nguyên Yến rất nhiều trợ giúp phía dưới, hắn tu vi nhất định có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Dứt bỏ Lâm Ý không tính, ở Ma Tông xem ra, Vương Bình Ương thậm chí có lẽ là thiết sách quân nhóm này tuổi trẻ người tu hành bên trong. Nhanh nhất đột phá thần niệm cảnh người tu hành, hắn thậm chí cảm thấy đến, Vương Bình Ương thậm chí có khả năng đã đột phá thần niệm. Cái này nghe có chút khó tin, chỉ là không có người so Ma Tông rõ ràng hơn chính mình môn kia công pháp. Mà lại Ma Tông tự mình cùng Vương Bình Ương tiếp xúc qua. Hắn xưa nay không sẽ xem trọng địch nhân, cũng không sẽ coi thường đối thủ. Loại này suy đoán, nói là có khả năng, chính là tồn tại chân chính khả năng. Chỗ đến nay giết Vương Bình Ương. Là tên này lịch duyệt phong phú hơn Ma Tông bộ hạ. Bất quá cho dù là ở Ma Tông xem ra, Vương Bình Ương dù là thật sự có thể tập hợp các nhà trợ lực, thật sự vượt qua thần niệm giới hạn, loại này căn cứ vào hắn ma công tốc thành, tự nhiên cũng có được trời sinh thiếu hụt. Tên lão giả này ở đến trước, liền đã được đến rồi Ma Tông chỉ điểm. Có một chút trời sinh khắc chế Vương Bình Ương chân nguyên thủ đoạn. Lúc này hắn trong lòng mặc dù đều là không thể tin tưởng cảm xúc. Nhưng mà suy nghĩ trong lòng lấy. Vẫn như cũ là một kích tất trúng. Sau đó cấp tốc trốn xa. Làm cái này chuôi giấy vàng dù giống một đóa to lớn bồ công anh hạt giống hướng phía bên ngoài chùa. lướt tới lúc tên lão giả này đã đi tới rồi mảnh này Phật xá cửa ra vào. Trước đó hắn hai cây dây đàn đang không ngừng rung động, cùng bao phủ cái này Vĩnh Ninh chùa đại trận chống lại. Chỉ là luận này chống lại lộ ra 10 phần ôn hòa. Hắn lực lượng cùng dung ý pháp trận lực lượng ôn hòa rảo cùng một chỗ, giống như cùng hai cỗ không giống nhựa cây nước ở cái này Phật xá chung quanh chậm rãi ngưng kết. Bởi vì không có giữ dàn lẫn nhau chống lại, cho nên cũng không thể nói dung ý pháp trận lực lượng triệt để chế trụ hắn cái này chuôi hai huyền cầm pháp họa ra đến nguyên khí pháp tắc, cũng không thể nói hắn tùy tiện chế trụ dung ý. Nhưng mà lúc này, theo hắn một ngón tay rơi vào hai sợi dây bên trên, cái này hai sợi dây đình chỉ rung động nháy mắt, loại an tĩnh này ôn hòa liền bị triệt để đánh vỡ. Tựa như là một nồi đem sôi chưa sôi trong nước nóng, bị bỗng nhiên đầu nhập vào một khỏa nung đỏ tảng đá. Phù một tiếng, cái này nồi nước nóng liền triệt để sôi trào, sau đó nổ ra, ôn hòa xoắn trên không trung hai cỗ lực lượng. Ngay tại lúc này nổ tung, theo tên này tâm ý của ông lão, loại này bảo tẩu nguyên khí lực lượng, tựa như là hàng trăm hàng ngàn nói phi kiếm đồng dạng. Cùng nhau này hướng trước mắt hắn sân nhỏ, tìm thường tùng gỗ chế ra tăng xá cửa lớn liên tiếp hai bên đất vàng tường viện cùng một chỗ âm vang sụp đổ, hai phiến sân môn tựa như là hai tấm giấy mỏng đồng dạng bị tùy tiện xé rách. Xoắn nát, sân phía sau cửa là một mảnh đồ ăn mà, làm cái này hai phiến sân cửa bị xé nát nháy mắt. Nhìn thấy đồ ăn trong đất đứng yên người kia, tên lão giả này nhưng trong nháy mắt hãm vào to lớn trong kinh ngạc. Hắn cảm nhận được rồi cùng ma tông tương tự nguyên khí lực lượng. Hắn tự nhiên liền cho rằng đồ ăn trong đất đứng đấy người kia là Vương Bình Ương. Nhưng mà lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn người này lại là một cái mập mạp, một cái trắng trắng mập mập, trên mặt da thịt sáng loáng như ngọc mập mạp. Cái này mập mạp đương nhiên không thể nào là Vương Bình Ương. Thế nhưng là trên người hắn làm sao có thể sẽ có dạng này khí tức? Tên lão giả này ngón tay ở dây đàn bên trên rung động, hắn làm sao đều nghĩ không minh bạch. Đối mặt với tàn sát bừa bãi lực lượng cường đại, cái này béo tiểu tử ngẩng đầu lên, cặp mắt của hắn trong đồng tử xuất hiện vô số dị dạng thiểm quang. Trong chớp nhoáng này, tên này mập mạp mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là hắn một đôi mắt biến thành con ruồi cái chủng loại kia mắt kép. Ở sau đó trong nháy mắt, vô số bạo tẩu nguyên khí lực lượng rơi vào rồi tên này mập mạp trên người. Mập mạp trên người vang lên vô số chói tai đôm đốp âm thanh. Hắn tựa như là đồng thời bị vô số cự roi rút chúng. Mà ở tên lão giả này trong nhận thức, cái này mập mạp thân thể thật sự tựa như là hắn quen thuộc ma tông đồng dạng. Những cái kia có lẽ đem tên này mập mạp đánh cho cục thịt lực lượng, lại tựa như là đầu nhập vào một cái vô cùng khổng lồ vòng xoáy, trực tiếp bị thôn phệ. Hắn không thể nào là Vương Bình Ương. Tên này trong đầu của ông lão vang lên lần nữa dạng này âm thanh. Cái kia Vương Bình Ương ở đâu? Hắn không thể nào hiểu được nhìn lấy tên này quỷ dị mập mạp. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, phía sau hắn cách đó không xa xuất hiện rồi một bóng người. Đạo thân ảnh này chung quanh cũng nhộn nhạo cùng tên này mập mạp đồng dạng khí tức. Tên lão giả này trong nháy mắt khóa chặt rồi người này khí cơ. Hắn biết rõ đây mới là Vương Bình Ương. Oanh một tiếng, hắn thể nội vang lên một tiếng oanh minh. Vô số sợi quỷ dị khí cơ ở Vương Bình Ương trước người giữa không trung cấp tốc đoàn tụ, hình thành một đoàn quỷ dị bất tỉnh quang diễm màu vàng. Đây là ma tông giao cho thủ đoạn của hắn. Theo lý mà nói, Vương Bình Ương thể nội chân nguyên tại trong một sát na liền sẽ bị rút ra đi ra. Nhưng mà cũng liền ở một tích tắc này cái kia, liền ở bên người hắn một mảnh bay múa phiến gỗ phía dưới lặng yên lộ ra một đạo ánh kiếm. Này đạo ánh kiếm khí cơ cùng Vương Bình Ương tương liên. Đây là Vương Bình Ương lúc này sử dụng phi kiếm. Theo lý mà nói, này đạo phi kiếm tại lúc này cũng sẽ triệt để mất đi lực lượng. Nhưng mà không có đạo lý chính là, này đạo phi kiếm vẫn là rơi vào rồi cổ của hắn bên trên. Phù một tiếng, hắn trên da thịt tự nhiên chấn lên hộ thể chân nguyên bị cắt mở. Suy, sau đó, chính là kịch liệt máu tươi dâng trào âm thanh. Tên lão giả này hít thở triệt để dừng lại. Hắn phổi không khí, lại là theo máu tươi cùng một chỗ. Từ hắn bị cắt mở yết hầu bên trong cuồng phún mà ra. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhìn lấy chính mình trên cổ bay vụt hướng trước người máu tươi. Biết mình sinh mệnh sắp kết thúc. Chỉ là lúc này hắn trong lòng càng nhiều hơn là không hiểu cùng mờ mịt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.